Thiên mệnh khả biến, chương 416. Hẹn mai gặp lại, gocchuyenaudio.com. Con trẻ ngây thơ lão Bạch chép miệng thở dài. Con trẻ ngây thơ, Ly cũng phụ họa theo. Phập, một tiếng Ly đã cắt đứt sợi dây, khiến lão Bạch rơi xuống dưới. Sau đó, hắn đạp lên không trung nhảy tới, thoát cái đã ở phía sau Vân. Bốp, Vân vừa mới đánh rơi Eric còn chưa kịp xoay sở, bị một cước này dẫm xuống. Cô không hoảng hốt, cô biết Eric còn đang ở phía dưới mình, và Ly sẽ không rời đi nếu không có Eric. Vân rút từ bên hông ra một cuộn dây thừng, cô vung dây giữa không trung nhắm tới Eric. Khai mở cấm thuật thuấn gian di động, Eric thấy mình sắp sửa bị nhắm tới, lại sử dụng thuấn gian di động, bay lên trên đến gần với thầy mình hơn. Hai lần sử dụng thuấn gian di động khiến ai cũng nhìn ra hắn đã kiệt sức. Ai ngờ, vừa mới dịch chuyển tới, đầu dây thừng của Vân đã tìm thẳng tới hắn, siết một vòng quanh cổ. Quá dễ đoán, Vân nhếch mép cười, ngay từ đầu cô đã nhắm lên phía trên. Giáp gan, lần này, Vân đưa tay chộp lấy quả cầu nguyên tố sét dí thẳng vào sợi dây. Đầu kia sợi dây, Eric lại bị giật tung tóe. Daddy, bám lấy, Vân ra sức kéo tụt Eric rơi xuống, vừa để lấy đà cho cô bay lên, vừa là để lão Bạch bên dưới có thể túm lấy. Lão Bạch cũng không lỡ thời cơ chộp ngay thân người Eric đu vào. Tạch tạch tạch, á á á, Vân ơi, cắt điện đi đã. Eric còn đang bị treo tòng teng, bị lão Bạch đu vào, dãy giụa đau đớn. Hai tay hắn cố gắng giữ chặt cái thòng lòng để không bị siết chết. Từ lúc lâm trận tới giờ, hắn toàn bị biến thành công cụ cho người khác. Đúng thế, cứ giữ yên đó. Lão Bạch vẫn ung dung đạp lên người thằng bé mà lao lên. Trên không, Vân đã kịp quăng đầu còn lại của sợi dây vào đoạn dây vừa bị Ly cắt đứt. Binding, lại một phép binding, buộc hai sợi dây lại với nhau. Cô hai tay nắm chặt sợi dây, hai chân vẫn sử dụng phi yến đạp vào không khí, đu đưa tiếp cận với Ly. Flying voucher của Ly cũng giống như đạp không bộ, không thể nào bay quá lâu trên không. Giờ hắn không thể cắt tiếp sợi dây gốc nếu không hắn sẽ không còn gì để leo lên. Cũng không thể ngay lập tức cắt đứt được sợi dây của Vân, vì đây là cáp chuyên dụng, lại không thể phá giải thuật binding. Hơn nữa, Eric còn nằm trong tay bọn họ, lại chỉ có thể chiến. Dù là đối phó với Redwick và phía sau là Black Cop, hắn cũng không nghĩ mình sẽ thua. Ly là một Hunting Ranger cấp A. Hunter và Ranger là hai class thiên về chiến lực nhiều nhất trong số 4 class của Runner. Hai class còn lại thiên về lén lút và đào thoát hơn là đánh nhau. Hơn nữa, hắn còn từng theo chân Black Cop, Man Thiên Quá Hải, từ trong áo choàng của Ly, phun ra một làn khói dày đặc. Làn khói này che đi vị trí của hắn. Binding, không một chút cảnh báo, một luồng binding từ trong làn khói bắn ra, nhắm thẳng tới Vân. Binding là chiêu thức rất hữu dụng để săn thú, chiêu này trong tay Ly còn uy lực hơn của Vân rất nhiều. Từ lúc nhìn thấy làn khói, Vân đã tập trung đề phòng. Chiêu binding này tuy có chút đột ngột nhưng cô vẫn tránh kịp. Chiêu thức lại cứ thế lao xuống dưới. Lão Bạch cũng lách người né qua. Chỉ tội cho Eric lại ăn trọn một chiêu binding này. Ai ngờ, đây mới là điều Ly mong muốn. Pulling, với các Hunter, sau khi trói chân hung thú, có thể dùng tiếp phép Pulling để kéo nó về. Đây cũng là cách Ly làm với Eric, chỉ có điều hắn đang kéo luôn cả lão Bạch cùng theo. Ly có chủ ý kéo Eric lên, lão Bạch cũng thừa biết chuyện đó. Cả hai biết rõ được và mất như, gocchuyenaudio.com, thế nào, nhưng rõ ràng lão Bạch sẽ có lợi thế nhiều hơn. Cũng là vì Ly không thể bỏ mặc Eric dù có phải kéo thêm một cường địch tới gần. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, lại là ba mũi flame arrow của Vân bắn phá vào làn khói. Vẫn không trúng, ngoại trừ một chiêu binding vừa rồi, không thấy Ly tung ra một chiêu thức gì khác. Phập, bất chợt sau khi đợt công kích của Vân vừa kết thúc, một mũi tên từ trong làn khói bắn ra, nhắm thẳng vào linh thể bên dưới. Icy Rain, Vân hét lên, yêu cầu xác nhận lần hai, tiếng Red Magic phản hồi. Icy Rain, xác nhận kích hoạt Icy Rain. Cần 2S, xung quanh Vân, ma lực toát ra thành khí lạnh, ngưng tụ hơi nước trong không khí thành những mũi băng nhọn. Những mũi băng nhọn này theo hướng cô chỉ tay, đâm vun vút vào làn khói bên trên, như một cơn mưa. Chỉ có tấn công diện rộng mới mong đánh trúng được tên Ly kia. Phập, nào ngờ, hứng chịu một cơn mưa băng như vậy, Ly vẫn bằng cách nào đó vừa né tránh vừa bắn tiếp một mũi tên nữa xuống người linh thể. Ra-a-z-z-h-h-h, là Mocking Arrow, lão Bạch lên tiếng nhắc nhở Vân. Mocking Arrow, mũi tên khiêu khích là khi một Hunter bắn tên vào những vị trí khiến hung thú trở nên điên cuồng. Kỹ năng này đòi hỏi cả khả năng xạ thuật tốt cũng như sự am hiểu về hung thú. Linh thể tầng 15 không phải là hung thú, nhưng bằng kinh nghiệm của mình, Ly cũng có thể cầu may. Phát bắn này thật sự đã chọc điên linh thể kia. Nó giơ hai tay lên, vỗ thật mạnh vào nhau. Nhưng thay vì phóng ra những luồng vật chất đen như lúc nãy, nó tích lại thành một quả cầu đen xì, đưa lên miệng. Chỉ cần một cú hống, là đống năng lượng chết chóc kia sẽ bắn ra, đánh sập cả lăng mộ này. Đúng lúc này, lão Bạch lao tới. Nãy giờ lão chỉ đùa giỡn loanh quanh, nhưng lần này nếu lão không ra tay thì cả lũ vùi thây ở đây mất. Chỉ một bàn tay giơ ra, đối kháng với con linh thể khổng lồ ghê tởn, một bàn tay mà như thâu tóm lấy cả trời đất, lại như một mặt gương phản chiếu vạn vật. Quả cầu năng lượng của linh thể vốn định bắn ra, chẳng biết vì sao lại quay ngược trở về, đánh thẳng vào chủ nhân của nó, đẩy con linh thể bay ngược vào trong cánh cổng. Huỳnh, một tiếng, cả cánh cổng cổ xưa sụp đổ tan nát. Bộ xương kia cũng đã ngừng múa may, mà giã làm cát bụi. Lão Bạch đứng đó, lặng lẽ rút trong túi áo ra một nén nhang, cắm phập xuống nền đá. Rời ạ, Daddy, giúp con một tay với. Vân cao nhào, cô biết vừa rồi Plea làm vậy là để ép cho cha cô phải rời đi chỗ khác. Lúc này Plea đã tranh thủ thời gian công kích cô. Từ trong làn khói, hắn lao xuống, trong tay mang theo cây nỏ. Phập, phập, phập, những mũi tên của Hunter cấp A bắn rất rát. Đám voucher lại là một lũ chuyên đi vét hôi, chúng hình thành một đấu pháp cực kỳ hèn hạ và bị cộng đồng căm ghét, đó là kền kền đấu pháp. Chuyên đánh từ những điểm cao đánh xuống. Thú thực dù có bị ghét thế nào đi nữa, kền kền đấu pháp là một lối tấn công vô cùng hiệu quả từ trên cao. Có thể vừa lao xuống vừa bắn tên chuẩn xác, sau đó chuẩn bị sẵn hậu chiêu để kết liễu đối thủ. Đối thủ còn đang phải cuống quýt né tránh những mũi tên, làm sao có thể đối phó. Vân đạp lên quả cầu nguyên tố hệ thổ, nhảy lên. Cô lại vung chiếc áo choàng đỏ lên che phủ quanh người. Những mũi tên lại bắn phầm phầm vào chiếc áo choàng đỏ đó. Lại không có ai phía sau, vì từ lúc nhảy lên, Vân đã nhảy theo một hướng khác. Phải chiếm được cao độ với Plea, nếu không muốn bị. Góc truyện audio.com, banh xác bởi kền kền đấu pháp, nhưng Plea không phải là Eric, hắn sớm đã đề phòng. Hắn đạp chân đảo hướng trên không, thoáng cái đã bắt kịp được Vân. Còn Vân cũng đã lường trước tình huống này, cô đã thủ sẵn một cây iBlade trong tay, chém, Ly lách người né được, nhưng cánh tay còn lại của Vân đã đưa ra, chiếc điện thoại đã cất vào trong túi, cô cũng đã chuẩn bị sẵn hậu chiêu, và chiêu thức này cũng đã được phát động từ trước. Chỉ cần chờ xác nhận lần 2 mà thôi, yêu cầu xác nhận lần 2, Infern, dùng xong Icy Rain, cô em có vẻ cũng chậm đi nhiều. Khi phép thuật chuẩn bị phát động, Ly đã kịp ra tay trước. Hắn nhanh hơn chỉ một tích tắc mà thôi, nhưng trong hoàn cảnh này, tích tắc ấy là đủ. Lại một đạp đá Vân rơi xuống. Lần sau gặp lại nhé Redwick, nếu còn có lần sau. Ly cười cười, bay thẳng tới chiếc quan tài đá. Lần sau gặp lại nhé. Eric bay vụt qua người Vân, còn bẽn lẽn nói lí nhí một câu. Ừ, hẹn mai lên trường gặp lại. Vừa rơi xuống, Vân còn cười rõ tươi đáp lại Eric, làm tên này cũng lúng túng không biết là vì sao. Ly nắm tay Eric kéo lên. Trong quan tài đá này, quả nhiên là một lối đi dẫn lên trên. Lần này chỉ là một cái bẫy, chẳng thu hoạch được gì, nhưng ít nhất bọn họ tìm được lối ra. Anh Plea, liệu bọn họ có tìm được lối ra không? Eric băn khoăn hỏi, cậu nghĩ họ là ai chứ? Mà không ra được thì càng tốt. Ly lạnh lùng trả lời đã vào trong ngành rồi, quen với chuyện này đi. Eric lặng lẽ đi theo. Hắn vẫn văng vẳng trong đầu nụ cười của Vân, và câu nói hẹn mai gặp lại. Cách chương.